Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 647 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không sai. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe thấy tên Diệp Viêm, Phan Lâm quay ngoắt đầu lại. Ánh mắt sắc như kiếm nhìn chằm chằm, nhưng chỉ thấy một toán người đi vào long khẩu. Những người này đều mặc kim bào có hoa văn hình rồng, trông uy vũ bá khí, đặc biệt bá đạo. Người đi đầu chính là chủ nhân của thiên thần điện ban đầu, Diệp Viêm. Thần sắc của hắn lãnh đạm, tuấn tú như thiên thần, khí tức nội liễm. Bên hông đeo một thanh trường kiếm kim sắc, uy thế động thiên, phi phàm tuyệt luân. Thật là kỳ tài. Khí tức này đã hoàn toàn áp đảo Thương Lan Thiên Tuyệt. Nhưng điều làm cho Phan Lâm ngạc nhiên là bên cạnh Diệp Viêm còn có một người quen, đó là Thẩm Minh Nguyệt. Hai người này thế mà lại đi chung với nhau sao? Vẻ mặt của Thẩm Minh Nguyệt bình tĩnh, nhưng ánh mắt của cô ta lại thỉnh thoảng rơi vào trên người Diệp Viêm và còn mang theo chút ngưỡng mộ. Nghĩ lại cũng đúng, Thẩm Minh Nguyệt vốn là nữ nhân kiêu ngạo, người bình thường căn bản không lọt được vào mắt xanh của cô ta. Diệp Viêm này được người trong Long Mạch ca ngợi là truyền nhân của võ thần, đương nhiên có cơ hội để chiếm được trái tim của cô ấy. Nhưng Phan Lâm biết, Diệp Viêm không phải là người ham mê nữ sắc. Lý do tại sao gã đồng ý ở bên Thẩm Minh Nguyệt chắc chắn là vì Thẩm Thiên võ thần. Gã là hạng người có thể làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích. Phan Lâm hơi nhèo mắt, trong con ngươi hiện lên một tia ngưng trọng. Nếu như Diệp Viêm đến gần Thẩm Thiên võ thần, một khi gã được ông ta dẫn dắt, cộng thêm với thiên phú vốn có, thực lực của gã nhất định sẽ tăng vọt. Bây giờ là thời khắc cần thiết để giải quyết tất cả những rắc rối. Nếu không thì sẽ không còn cơ hội nữa. Thẩm Minh Nguyệt bái kiến Thương Lan Bá Bá và Thái Thiên Bá. Thẩm Minh Nguyệt đi tới trước mặt, khom người hành lễ. Hai người nhìn Thẩm Minh Nguyệt khẽ gật đầu. Tiểu nha đầu, càng ngày càng xinh đẹp đó. Thương Lan võ thần thản nhiên nói lời khen cho qua loa, sau đó thì lại không nói gì nữa. Kỳ thực, mục tiêu đầu tiên của Thương Lan Thiên Tuyệt chính là Thẩm Minh Nguyệt. Nhưng Thẩm Minh Nguyệt kiêu ngạo 5 lần 7 lượt từ chối Thương Lan Thiên Tuyệt. Thương Lan Thiên Tuyệt cũng không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ. Thương Lan Thiên Tuyệt liếc nhìn Thẩm Minh Nguyệt, sau đó ánh mắt lại rơi vào trên người Diệp Viêm, sát khí trong đáy mắt chợt lóe lên. Diệp Viêm cũng tựa hồ ý thức được ánh mắt của Thương Lan Thiên Tuyệt, gã hơi hơi nghiêng đầu, hờ hững nhìn Thương Lan Thiên Tuyệt. Tiểu tử này, có phải là Diệp Viêm gần đây được chú ý rất nhiều hay không? Thái Thiên võ thần, ánh mắt nhìn về phía Diệp Viêm, nhàn nhạt nói. Vãn bối Diệp Viêm, bái kiến hai vị tiền bối. Diệp Viêm tùy ý chắp tay, ngữ khí không nghiêm túc, cũng không khiêm tốn hành lễ. Hai vị võ thần có chút cau mày. Thật thú vị. Thái Thiên võ thần nhìn về phía Diệp Viêm, sau đó lại nhìn về phía Thẩm Minh Nguyệt nói. Thẩm Thiên võ thần tìm được một chàng rể tốt rồi. Nếu Thẩm Minh Nguyệt muốn tìm nam nhân của mình, đương nhiên cô ta phải tìm người thiên phú tài giỏi, giỏi nhất thiên hạ. Những lời này gần như là một lời xác nhận. Nhưng mà thần sắc của Diệp Viêm lại trầm mặc, không vui cũng không buồn, toàn thân bình tĩnh đến đáng sợ. Thẩm Minh Nguyệt khẽ cau mày nhìn Diệp Viêm. Lúc này, gã lại không có phản ứng gì cả. Đây không phải là không nề mặt của cô ta rồi sao? Nhà đầu, có dã tâm như vậy là tốt rồi. Thái Thiên võ thần bình tĩnh gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa. Thương Lan võ thần nháy mắt ra hiệu với Thương Lan Thiên Tuyệt. Thương Lan Thiên Tuyệt dường như cũng hiểu ra gì đó, âm thầm gật đầu, ánh nhìn cũng ngày càng lạnh lẽo thêm. Đúng lúc này, một tiếng rồng giống đột nhiên từ trong long điện truyền ra. Mọi người run rẩy nhìn về phía cổng long điện. Chỉ thấy cánh cửa bằng đồng to lớn bắt đầu từ từ mở ra. Một đạo ánh sáng vàng hắt ra từ khe cửa. Sau đó cánh cổng của cung điện hoàn toàn được mở rộng. Bên trong là một màng ánh sáng vàng mỹ lệ mà thần bí vô cùng. Long điện mở rồi, long điện mở rồi. Cuối cùng thì cũng bắt đầu rồi. Mau, mau vào long điện đi, mau lên. Mọi người tranh giành nhau đi vào, có vẻ như vài giây nữa thôi, cánh cổng của cung điện sẽ một lần nữa đóng lại. Lúc này, khung cảnh đã trở nên hỗn loạn, cảnh dẫm đạp chen lấn liên tục xảy ra. Minh chủ, mau vào đi! Cửu ngư vội vàng kêu lên. Thế nào, chẳng lẽ cửa long điện sắp đóng nữa rồi sao? Phan Lâm kỳ quái hỏi. Một khi cửa mở, ít nhất cũng phải 3 ngày mới đóng lại. Cho nên, trong vòng 3 ngày, ngài nhất định phải trở ra. Thì ra là như vậy. Phan Lâm gật đầu, nhưng cũng không để ý lắm. Những người đó quan tâm đến báu vật bên trong, nhưng hắn thì lại không cần. Hơn nữa, Thẩm Minh Nguyệt, Thương Lan Thiên Tuyệt và những người khác vẫn chưa đi vào, đặc biệt là Diệp Viêm. Bọn họ đứng yên ở đó, nhắm mắt dưỡng thần, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Thế nào, các ngươi không vào trong sao? Thương Lan Thiên Tuyệt thờ ơ, nhìn chằm chằm Diệp Viêm và Thẩm Minh Nguyệt nói. Người bên trong quá nhiều, chờ chút nữa chúng ta sẽ vào sau. Diệp Viêm chỉ nhàn nhạt nói. Sợ đám đông sao? Vậy ta ở bên trong chờ các ngươi. Thương Lan Thiên Tuyệt không thèm phí lời, dứt lời liền liếc nhìn phía sau, sau đó liếc nhìn Cầm Kiếm Nữ và Phan Lâm, rồi quay người lao vào cung điện. Vì báu vật ở khắp mọi nơi, cho nên đám người bên trong chắc chắn sẽ chiến đấu tranh giành. Nếu vào sau, có thể tránh được rất nhiều trận chiến không cần thiết. Diệp Viêm có thể nhìn ra điểm này rất rõ ràng, mà Phan Lâm thì đương nhiên cũng vậy. Tiểu thư, lát nữa, người có thể vào với ta. Ta sẽ yểm trợ cho người. Nếu không, Thương Lan Thiên Tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Phan Lâm nói. Được, Cầm Kiếm Nữ đáp. Hắn không sợ, nhưng vẫn cần bảo vệ Cầm Kiếm Nữ. Dù sao thì cũng đã quen biết nhau một thời gian. Đợi mọi người vào gần hết, Thương Lan Phúc ở đằng kia cũng bắt đầu đi vào. Gã nhìn Phan Lâm thật sâu một cái, khẽ gật đầu, sau đó tiến vào Long Điện. Tề Thanh Bạch cũng cẩn thận sắp xếp giỏ thuốc vào một chỗ, sau đó thì nối gót bước vào. Có vẻ như hắn không đến đây để tham gia tranh đấu cung điện, mà giống như đến đây để thu thập dược liệu thì hơn. Thật đáng tiếc, một người tốt như vậy lại bị tiện nhân Thẩm Minh Nguyệt đó chiếm trước. Mị Mộng nhìn Diệp Viêm với vẻ mặt đầy oán hận, thở dài rồi bước vào Long Điện. Vài người phía sau Thái Thiên Võ Thần cũng đi vào, sau đó lần lượt xuất hiện một nhóm cao thủ khác. Thẩm Minh Nguyệt liếc nhìn Phan Lâm rồi nghiêng đầu nhìn Diệp Viêm. Diệp ca, chúng ta vào thôi. Diệp Viêm gật đầu, nhưng khóe mắt của gã lại vô tình liếc về phía Phan Lâm. Có vẻ như gã cũng đã cảm thấy người này khá quen thuộc. Chẳng mấy chốc, cả hai đã bước vào cổng cung điện. Công tử, ta khuyên ngươi nên tìm cách rời khỏi đây, không nên vào trong thì tốt hơn. Nhìn thấy đám người Diệp Viêm cũng đã tiến vào Long Điện, Cầm Kiếm Nữ đột nhiên hạ giọng xuống, cố gắng nhỏ giọng thuyết phục Phan Lâm. Không vào sao? Thường Lan Thiên Tuyệt đang đợi ở bên trong. Chúng ta liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Lát nữa, ta sẽ tạo một ít náo loạn để hấp dẫn người của Thương Lan Phủ. Người tìm biện pháp trốn đi đi. Cầm Kiếm Nữ nhỏ giọng nói. Cô ta cảm thấy hiện giờ giữ mạng mới là quan trọng nhất. Nhưng Phan Lâm liên tục lắc đầu, khẽ mỉm cười. Thường Lan Thiên Tuyệt không phải là mục tiêu của ta. Công tử, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Phan Lâm cười cười sau đó đi vào cửa. Cầm Kiếm Nữ sững sờ, cô ta muốn chặn lại nhưng đã quá muộn. Cô ta hít một hơi thật sâu, cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài cắn răng bước vào bên trong. Cô ta đến đây để thử thách bản thân, dù biết rằng có rất nhiều nguy hiểm, nhưng cô ta vẫn không thể rút lui. Hơn nữa, những người thể hiện tốt trong cung điện có thể đủ điều kiện tham gia khiêu chiến võ thần. Vì vậy, cô ta chỉ thuyết phục Phan Lâm rời đi, chứ bản thân lại không có ý định rời đi. Nhà đầu thối, nếu như ngươi còn chút lương tâm đối với gia tộc, thì chết ở bên trong đi, đừng trở ra nữa. Ngay khi Cầm Kiếm Nữ chuẩn bị tiến vào Long Điện, thì một âm thanh lạnh lùng truyền đến. Cầm Kiếm Nữ sững người một lúc, quay đầu nhìn lại mới nhận ra đó là giọng nói của Dì Tư. Nếu ngươi chủ động đi tìm Thương Lan Công Tử xoa dịu lừa giận của ngài ấy thì tốt. Còn bằng không, cho dù ngươi có an toàn trở ra, thì chúng ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Ngươi là tội nhân của gia tộc. Tiếng la hét chửi bới vang lên không ngừng. Lần này, Cầm Kiếm Nữ coi như đã nhìn rõ mặt của tộc nhân của cô ta. Vốn dĩ cô ta không trách những người này, nhưng bọn họ lại dùng cô ta làm vật hy sinh, dùng cô ta để mưu cầu lợi ích cho bọn họ. Điều này đối với Cầm Kiếm Nữ là không thể chấp nhận được. Hy sinh ta, các ngươi có thể có được võ thần bảo vệ. Được thăng lên đỉnh cao đúng không? Cầm Kiếm Nữ lạnh lùng nói. Gia tộc đã sinh ra ngươi, nuôi nấng dạy dỗ ngươi. Vì gia tộc mà ngươi hy sinh, chẳng lẽ không đúng sao? Cầm Hoa Lãng lạnh lùng nói. Những năm này không phải ta đã báo đáp gia tộc rồi sao? Cầm Kiếm Nữ hừ lạnh một tiếng. Ta vì gia tộc này đã làm đủ rồi, cũng không nợ các ngươi điều gì nữa. Huống chi, trước đó ta đã vạch rõ ràng ranh giới với các ngươi rồi. các người sao cũng không có quan hệ gì với ta. Người bất hiếu, không bằng heo chó. Đám người của Cầm Kiếm Thế Gia giận dữ, mặt đỏ tía tai, tâm tình cực kỳ kích động gầm lên. Nhưng Cầm Kiếm Nữ lại hoàn toàn không để ý đến bọn họ, trực tiếp đi vào cổng của cung điện. Vừa bước vào cổng Long Điện, tầm mắt của cô ta đã bị ánh sáng vàng bên trong bao phủ. Trong mắt cô ta không còn thấy gì khác ngoài ánh vàng, một cảm giác không trọng lượng bao trùm lấy cơ thể. Sau khi cảm giác này biến mất, Cầm Kiếm Nữ đã đứng ở tầng 1 của Long Điện rồi. Phan Lâm cũng đứng ở bên cạnh. Lúc này, Phan Lâm đang yên lặng nhìn cảnh tượng này. Toàn bộ tầng đầu tiên ngập trong máu, xác chết nằm rải rác khắp sàn, thi thể nằm ngổn ngang ở khắp mọi nơi. Tứ chi bị đứt gãy, nội tạng vương vãi khắp mặt đất như bùn lầy. Cảnh tượng khiến cho da đầu của đám người dâm san. Cầm Kiếm Nữ sững sờ, ngơ ngác nhìn xung quanh. Chẳng mấy chốc, một bóng người như thần chết đã xuất hiện trong tầm mắt của cô ta. Người đó là Thương Lan Thiên Tuyệt. Gã ta lao vào giữa đám đông, chém giết điên cuồng, máu văng khắp người, nhuộm đỏ toàn thân. Không tốt. Khuôn mặt xinh đẹp của Cầm Kiếm Nữ đột nhiên thay đổi. Cô ta lập tức nhỏ giọng nói, công tử, chúng ta đi thôi. Đã quá muộn. Phan Lâm bình tĩnh nói, Thương Lan Thiên Tuyệt đã nhìn thấy chúng ta rồi. Cái gì? Cầm Kiếm Nữ chấn kinh, vội vàng nhìn sang. Quả nhiên, Thương Lan Thiên Tuyệt vừa mới chặt đứt một đầu người, đôi mắt gã nhuốm máu, đã nhắm ngay phía bên này. Trên mặt lộ ra một nụ cười hung ác. Gã trực tiếp lướt qua những người xung quanh, cầm kiếm xài bước về phía Phan Lâm. Cầm Kiếm Nữ cũng ngay lập tức rút kiếm lo lắng nhìn. Không ngờ hai người các ngươi lại dám vào đây. Thương Lan Thiên Tuyệt khẽ cười, mắt tràn đầy sát khí nói. Ta lo lắng hai người các ngươi sợ quá nên trốn không dám vào. Ta có chút hối hận vì đã vào sớm như vậy. Mọi chuyện là do ta, không liên quan đến vị công tử này. Cầm Kiếm Nữ nghiến răng nói. Yên tâm đi, chuyện giữa ta và ngươi đương nhiên phải giải quyết ổn thỏa. Nếu như ngươi không chịu cưới ta, ta sẽ không ép buộc. Nhưng ta vẫn muốn đoạt kiếm linh thể của ngươi. Ngươi đừng hòng chạy trốn. Nhưng trước tiên, ta muốn tính sổ với tên này. Thương Lan Thiên Tuyệt híp mắt nói, ngươi không phải là nói 10 chiêu có thể đánh bại ta sao? Bây giờ chính là cơ hội của ngươi. Để ta xem, ngươi có thủ đoạn gì để đánh bại ta? Thủ đoạn sao? Không có thủ đoạn, tùy tiện đánh cũng được. Phan Lâm lắc đầu. Cuồng ngôn như vậy sao? Được, ta sẽ không giết ngươi. Phụ thân đã nói muốn bắt sống ngươi, đem ngươi trở về tra tấn từ từ. Thương Lan Thiên Tuyệt tiến lên một bước, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi, đánh gãy tứ chi của ngươi, biến ngươi thành nhân chư. Ngươi nói sẽ bảo vệ tiện nhân này sao? Vậy ta sẽ đồng tu với ả ta trước mặt ngươi, để ngươi từ từ thưởng thức cảnh ta giày vò ả ta như thế nào? Lúc này, tầng một không có ai, những người như Diệp Viêm, Thẩm Minh Nguyệt và những người khác sẽ không khiêu khích Thương Lan Thiên Tuyệt làm gì. Chỉ còn lại 3 người Phan Lâm. Đừng tự phụ. Cầm Kiếm Nữ không nhịn được nữa, gầm nhẹ một tiếng, giơ kiếm chém tới. Cô ta không e dè chút nào. Dù sao, người này là người thừa kế của võ thần, thiên phú cao hơn Thẩm Minh Nguyệt, mà gã cũng là hậu duệ trực tiếp của Thương Lan võ thần. Nếu không tung hết sức, thì sẽ không có cơ hội để chiến đấu. Thần kiếm không ngừng phát ra từng đợt tiếng kiếm như tiếng đàn, bao trùm Thương Lan Thiên Tuyệt như muốn quấy nhiễu tinh thần của gã. Nhưng Thương Lan Thiên Tuyệt đã sớm có chuẩn bị, khí lực trong cơ thể gã phóng thích ra bên ngoài như làn sóng trực tiếp làm phân tán âm thanh của kiếm. Cái gì? Hô hấp của Cầm Kiếm Nữ run lên. Tiểu xảo vậy cũng dám giở trò trước mặt ta sao? Thương Lan Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chém xuống. Cầm Kiếm Nữ nhanh chóng đỡ đòn. Khoảnh khắc hai kiếm va vào nhau, Cầm Kiếm Nữ cảm thấy toàn thân run rẩy. Bàn tay cầm kiếm dường như bị một lực lớn nào đó đánh vào, run rẩy không ngừng. Kiếm trong tay cô gần như mất kiểm soát. Cô tăng kiếm răng nghiến lợi, không chịu buông tay. Nhưng Thương Lan Thiên Tuyệt lại tung thêm một kiếm nữa. Từng đợt kiếm khí như sóng cuồng nộ, áp lực của kiếm Cầm Kiếm Nữ tăng gấp đôi. Cô ta điên cuồng chống cự. Nhưng đối mặt với thực lực cao hơn mình, cô ta căn bản không thể chống đỡ quá nhiều. Cuối cùng, thanh kiếm trong tay của Cầm Kiếm Nữ bị gãy làm đôi. Cầm Kiếm Nữ chấn kinh. Thanh kiếm của Thương Lan Thiên Tuyệt lại một lần nữa xuất hiện. Cô ta đương nhiên không thể đỡ nổi một kiếm này. nhưng Thương Lan Thiên Tuyệt dường như không muốn giết cô ta. Gã bất ngờ xoay thanh kiếm lại, dùng chuôi kiếm đập mạnh vào bụng của cầm kiếm nữ. Bùng nổ, cầm kiếm nữ nôn ra máu, bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, không thể đứng dậy. Cứ vậy mà giết ngươi thì khác gì lãng phí linh kiếm thể. Sau khi đồng tu xong, ta sẽ đưa ngươi lên đường. Thường Làn Thiên Tuyệt nhàn nhạt nói. Cầm kiếm nữ nghiến răng, cơn giận trong mắt cô ta không gì kiềm chế được. Cô ta muốn tái chiến, nhưng không thể đứng dậy nổi. Cô ta chậm rãi giơ tay lên, chỉ thấy năm ngón tay đều gãy, miệng phun ra máu tươi. Xét về thực lực, cô ta thua Thương Lan Thiên Tuyệt quá xa, không có cơ hội để chiến thắng. Cô ta chậm rãi nhắm mắt lại, khó nhọc nắm lấy thanh kiếm gãy, âm thầm tích lũy sức mạnh phi thăng. Nếu thực sự đến mức không thể chiến đấu nữa, cô ta chỉ có thể tự bạo để bảo vệ Trinh Tiết. Nhưng Thương Lan Thiên Tuyệt không tấn công cầm kiếm nữ nữa, mà quay kiếm chĩa vào Phan Lâm. Được, hiện tại đến phiên người. Thương Lan Thiên Tuyệt cười nói. Vậy thì mau động thủ đi. Phan Lâm không nhiều lời nữa. Được, ta toại nguyện cho ngươi. Thương Lan Thiên Tuyệt không chút do dự, vùng kiếm một cái, trực tiếp chém vào khí mạch của Phan Lâm. Một kiếm này như dồn sức mạnh của gã. Gã ta định phế bỏ tu vi trước, sau đó bẻ gãy tay chân của Phan Lâm. Cẩn thận! Cầm kiếm nữ kêu lên. Một kiếm này nhanh như tia chớp, giống như rắn độc công kích. Phạm vi mặc dù rất nhỏ, nhìn như không có gì to tát, nhưng lại nhanh đến mức ngay cả cô ta cũng không kịp phản ứng. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên xoay người nhẹ nhàng né tránh. Kiếm chiêu lập tức chém xuyên qua không khí. Cái gì? Cầm kiếm nữ sừng sốt. Thương Lan Thiên Tuyệt cũng có chút sững sờ, kinh ngạc nhìn thanh kiếm của mình. Sau đó nhìn Phan Lâm, vẻ mặt bình tĩnh, gật đầu liên tục. Không tệ, ta cảm thấy ngươi cũng có chút thực lực. Nhưng thực lực của ngươi lại khiến ta quá thất vọng. Phan Lâm lắc đầu. Đây đã là một chiêu, ta nói rồi, 10 chiêu đủ đánh bại ngươi. Ngươi muốn chết. Thương Lan Thiên Tuyệt cả giận, lại một lần nữa giơ kiếm lên, hùng hằng chém tới. Sức mạnh phi thăng giống như thủy triều dâng trào xung quanh thanh kiếm. Kiếm sóng! Theo tiếng hét của Thương Lan Thiên Tuyệt, lưỡi kiếm đang tấn công Phan Lâm như có hàng ngàn con sóng cuộn lên. Nhưng Phan Lâm cũng không vội, chỉ là tốc độ của hắn tăng thêm một chút, thân thể khẽ động, nghiêng người xuyên qua khe hở của kiếm khí, hoàn mỹ tránh được một kiếm nữa. Cầm kiếm nữ hoàn toàn choáng váng, Thương Lan Thiên Tuyệt cũng chết lặng. Làm sao có thể? Chưa từng có ai tránh được kiếm của gã dễ dàng như vậy. Quá chấn kinh. Chỉ một chút bất cẩn, Phan Lâm sẽ bị kiếm khí của gã xé thành trăm mảnh. Thương Lan Thiên Tuyệt tuyệt đối không phải là một tên ngốc. Mặc dù Phan Lâm chỉ mới vừa động thân, nhưng gã đã mơ hồ có thể phát giác được người trước mắt sớm đã nhìn thấu kiếm chiêu của gã rồi. Ngươi là ai? Thương Lan Thiên Tuyệt gầm lên. Ngươi còn 8 chiêu nữa. Ngươi còn 8 chiêu nữa. Phan Lâm bình tĩnh nói. Khốn kiếp. Thương Lan Thiên Tuyệt về mặt dữ tợn, lại giơ kiếm chém giết. Gã không hề nương tay, điên cuồng thôi thúc sức mạnh phi thăng, kiếm trong tay như cuồng phong chém về phía Phan Lâm. Sóng kiếm chấn thiên, Thương Lan sóng kiếm, phi kiếm, vũ điệu kiếm thần, vũ kiếm đoạt hồn. Nhưng dù tấn công như thế nào, Phan Lâm đều có thể chuẩn bị trước và khéo léo né tránh. Vậy nên, 5 chiêu tung ra, nhưng Phan Lâm vẫn bình an vô sự. Thương Lan Thiên Tuyệt đã hoàn toàn hóa đá. Tổng cộng 7 chiêu, sắp tới rồi. Phan Lâm chắp tay sau lưng, vẻ mặt hở hững, còn 3 chiêu nữa. Thương Lan Thiên Tuyệt dùng mình và theo bản năng lùi lại 2 bước. Cầm kiếm nữ ở đằng kia đã hoàn toàn chết lặng. Cô ta không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng Thương Lan Thiên Tuyệt, hậu duệ của võ thần Thương Lan hùng mạnh, sẽ rơi vào tình trạng bất lực, không có khả năng chống trả như vậy. Người đàn ông này là ai? Từ khi nào mà dưới long mạch này lại có thể xuất hiện một thiên tài xuất chúng như vậy? Đừng làm bộ ở đây nữa. Hôm nay, tao sẽ giết mày. Thương Lan Thiên Tuyệt tức giận gầm lên. Chưa từng có ai khiến hắn phải bất lực như vậy. Cũng chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn hung hăng, kiêu ngạo như vậy. Chết đi cho ta. Hắn lại giơ kiếm lên hướng về phía Phan Lâm tấn công kịch liệt. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm không tiếp tục né tránh nữa, mà anh đã chọn bước tới lao về phía Thương Lan Thiên Tuyệt. Anh ấy sẽ chủ động tấn công. Thường Lan Thiên Tuyệt sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn muốn truyền công thành thủ. Có thể thấy rằng Phan Lâm không có vũ khí, nhưng anh ta đã trở nên mạnh mạo hơn trước rất nhiều bằng việc thôi động năng lượng phi thăng trong cơ thể mình. Tuy nhiên, trước khi lưỡi kiếm của Thương Lan Thiên Tuyệt có thể chạm vào cơ thể của Phan Lâm, thì nắm đấm của Phan Lâm đã lao tới trước và đấm thẳng vào ngực của Thương Lan Thiên Tuyệt. Thương Lan Thiên Tuyệt trúng chiêu, bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào bức tường ở tầng 1 của Long Khẩu, sau đó rơi xuống đất thổ huyết. Một cú đấm này đã khiến cho hắn ta nội thương nghiêm trọng, cầm kiếm nữ không nói được thành lời. Thường Lan Thiên Tuyệt cố gắng gượng dậy, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm với vẻ mặt không thể tin nổi. Người... chẳng lẽ ngươi có thể nhìn thấu chiêu thức của ta sao? Kiếm pháp của ngươi vụng về như vậy, sao ta có thể nhìn không thấu đây? Phan Lâm lắc đầu nhàn nhạt nói tiếp. Huống chi, càng đừng nói là vụng về. Trong kiếm pháp của ngươi, kiếm tâm không ổn định. Một kiếm đâm ra vẫn còn do dự, thì làm sao có thể giết địch được đây? Người... Thường Lan Thiên Tuyệt bỗng trở nên gấp gáp, hô hấp siết chặt. Người dùng kiếm phải có tâm như kiếm. Nếu đã quyết định ra tay, thì tuyệt đối không được phân tâm. Một kiếm xuất ra, hoặc là thành công, hoặc là chết. Do dự nhìn tới nhìn lui, trong lòng vẫn còn tính toán, thì tốt nhất đừng dùng kiếm nữa. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng nói. Ta giết ngươi. Thương Lan Thiên Tuyệt nghe vậy, tựa hồ như bị Phan Lâm đả kích, sau đó gầm lên một tiếng, tiếp tục vung tay, cầm kiếm xông về phía trước. Ngươi còn có hai chiêu. Phan Lâm lạnh lùng nói, rồi tựa như một cơn gió thoảng qua mà lao về phía trước. Sóng kiếm hạ bầu trời. Thường Lan Thiên Tuyệt hét lên, vùng kiếm lao nhanh, dệt thành một tấm lưới lớn, sau đó tung chiêu về phía Phan Lâm. Nhưng thân ảnh Phan Lâm điên cuồng di chuyển, vừa đi vừa xoay người xuyên qua khe hở trong lưới kiếm kia, tiếp cận Thương Lan Thiên Tuyệt. Còn người của Thương Lan Thiên Tuyệt run lên, Phan Lâm lại tiếp tục tung ra một đấm vào ngực của hắn ta. Thương Lan Thiên Tuyệt lại phun ra một ngụm máu lớn, trên ngực đã lõm xuống một mảng lớn, máu tươi phun ra từ trong miệng còn dính đầy thịt vụn. Không còn nghi ngờ gì nữa, các cơ quan nội tạng của Thương Lan Thiên Tuyệt đã vỡ nát và vết thương của hắn ta quả thật rất nghiêm trọng. Hắn vẫn muốn đứng dậy để tấn công thêm một lần nữa, nhưng vết thương nghiêm trọng khiến hắn không thể chống đỡ cả cơ thể để đứng vững. Phan Lâm thu hồi nắm đấm, sau đó chậm rãi tiến về phía Thương Lan Thiên Tuyệt. Lúc này, sắc mặt của Thương Lan Thiên Tuyệt đã cực kỳ tái nhợt, trong con người tràn ngập sợ hãi, không khỏi lui về phía sau vài bước. Dừng, dừng lại! Thường Lan Thiên Tuyệt run rẩy hét lên. Không phải trước đó ngươi nói, muốn bắt sống ta, lột da, róc xương sao? Vậy ngươi nói xem, hiện tại ta nên đối đãi với ngươi như thế nào đây? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Thường Lan Thiên Tuyệt nghe vậy thì sắc mặt trở nên tái nhợt, nhưng hắn ta lại càng không cam tâm. Tại sao Thường Lan kiếm pháp không có tác dụng với người này? Vì sao hắn ta văn võ song toàn, thiên phú vượt trội, nhưng lại đổi lấy thất bại? Với sức mạnh và thiên phú này, hắn tự tin, ngay cả khi đối mặt với võ thần, thì hắn cũng có thể đỡ được một hai chiêu. Nhưng đối với Phan Lâm, hắn lại vô lực như vậy. Chẳng lẽ hôm nay, hắn thật sự phải chết ở chỗ này sao? Còn người của Thương Lan Thiên Tuyệt chuyển sang màu đỏ, thật sự không cam lòng. Anh bạn, chờ một chút. Vào lúc này, cầm kiếm nữ đột nhiên lao tới, chắn trước mặt Phan Lâm. Phan Lâm ngạc nhiên nhìn cầm kiếm nữ đang đứng trước mặt mình. Cầm kiếm tiểu thư, cô sao vậy? Anh bạn, người này giết không được đâu. Cầm kiếm nữ khẽ cắn môi anh đào thấp giọng nói. Giết người này chính là tự kết từ thù với Thương Lan võ thần. Nếu vậy, thì ngay cả khi anh có được thứ hạng tốt trong Long Khẩu, thì sau khi rời khỏi đây, Thương Lan võ thần chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Anh không được hành động lỗ mãng. Mặc dù cầm kiếm nữ rất ghét Thương Lan Thiên Tuyệt, nhưng lúc này cô ta vẫn không dám để thù hận che mờ lý trí. Một khi xúc phạm đến Thương Lan võ thần thì đồng nghĩa với việc trong long mạch này sẽ không còn trốn để bọn họ dung thân nữa. Hơn nữa, Thương Lan Thiên Tuyệt lại chính là đứa con được Thương Lan võ thần yêu thương nhất. Hắn ta đã có được chân truyền của Thương Lan võ thần. Nếu như Phan Lâm giết chết Thương Lan Thiên Tuyệt ở đây, thì có lẽ Thương Lan Võ Thần sẽ bỏ qua tất cả quy tắc để giết chết Phan Lâm cùng với Cầm Kiếm Nữ ở tại nơi này. Tôi hiểu. Phan Lâm gật đầu. Thương Lan Thiên Tuyệt nghe thấy vậy thì liền thở phào nhẹ nhõm. Vẻ sợ hãi trên mặt hắn dần dần tan biến. Có Thương Lan Võ Thần chống lưng, hắn không còn sợ hãi điều gì nữa. Võ Thần giống như một thanh gươm treo trên đầu của những người này vậy. Nếu những kẻ này dám giết hắn, thì Thương Lan Võ Thần sẽ bắt chúng phải đền mạng. Nghĩ đến đây, Thương Lan Thiên Tuyệt lập tức bình tĩnh lại mà lấy đan dược từ trong người ra phục dụng. Đồng thời, lấy thêm ngân châm tự chữa thương cho bản thân mình. Hắn chỉ có đam mê với võ học, về y thuật, mặc dù ít nghiên cứu, nhưng ở Long Mạch này, có ai lại không biết y thuật? Nếu không phải nói là xuất chúng, thì cũng đủ để cho hắn có thể tự phục hồi. Đúng vậy. Ngươi không thể giết ta. Nếu ngươi dám giết ta, thì phụ thân ta chắc chắn sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Thường Làn Thiên Tuyệt híp mắt nói, sau đó khoanh chân ngồi xuống dưỡng thần khôi phục thương thế. Hắn sẽ không bỏ cuộc. Hắn muốn đợi vết thương hồi phục, sau đó sẽ tìm hai kẻ này để tính sổ. Hai người này sẽ không dễ dàng rời khỏi Long Cung. Cơ hội báo thù của hắn vẫn còn ở phía trước. Nếu Thương Lan Thiên Tuyệt rời khỏi Long Cung với bộ dạng xốc xếch này, thì hắn làm sao còn mặt mũi để đối diện với phụ thân? Làm sao còn có thể ngẩng đầu trước mặt mọi người được nữa? Hai kẻ này chắc chắn phải chết. Thương Lan Thiên Tuyệt tức giận, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Nhưng ngay khi hắn ta đang tập trung khôi phục thương thế, hơi thở vừa có chút ổn định, thì Phan Lâm lại đột nhiên đẩy Cầm Kiếm Nữ ra. Cầm Kiếm Tiểu Thư, kẻ này nhất định phải chết. Nếu không, hắn sẽ không ngừng quấy rối bám lấy chúng ta. Hiện tại, hắn đang tập trung chữa thương. Nếu như chúng ta không nhân cơ hội này mà giết chết hắn, thì sau này khi hắn hồi phục, chắc chắn hắn sẽ giết chúng ta. Thường Làn Thiên Tuyệt nghe vậy thì lập tức mở to mắt, nhìn chằm chằm Phan Lâm nói. Nếu ngươi dám động đến ta, phụ thân của ta sẽ để cho các ngươi phải chôn cùng. Anh bạn, đừng bốc đồng, hay là chúng ta thử nghĩ biện pháp thỏa hiệp với hắn. Cầm Kiếm Nữ liếc mắt nhìn Thương Lan Thiên Tuyệt. Làm sao cô ta có thể không hiểu được ý trong lời nói của Phan Lâm đây? Nhưng hiện tại, giết cũng không được, mà không giết thì cũng không xong. Phải làm sao bây giờ? Thỏa hiệp sao? Phan Lâm suy nghĩ một lát, sau đó nhàn nhạt gật đầu. Được, nếu như ngươi đã muốn thỏa hiệp, vậy thì ta sẽ thỏa hiệp với ngươi. Phan Lâm trịnh trọng nói, sau đó tung ra một quyền đấm vào lồng ngực của Thương Lan Thiên Tuyệt. Một quyền này cực kỳ nhanh chóng mà bạo liệt. Nắm đấm biên bao phủ khéo léo năng lượng sau đó rơi thẳng xuống ngực và nhanh chóng lan tràn giống như một luồng điện bao phủ toàn thân của Thương Lan Thiên Tuyệt, khiến toàn bộ kinh mạch trong cơ thể của hắn vỡ nát. Đừng! Cầm Kiếm Nữ hét lên muốn ngăn cản Phan Lâm lại, nhưng đã không còn kịp nữa. Thường Làn Thiên Tuyệt thậm chí không kịp phản ứng, cứ như vậy mà ngã nhào ra đất, thất khiếu chảy máu, kinh mạch toàn thân vỡ nát, năng lượng phi thăng như vòi nước không thể ngừng lại, rồi cứ thế bất động như người đã chết. Cầm Kiếm Nữ thẫn thờ nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, trong đầu đã hoàn toàn trống rỗng. Đây chính là hậu duệ của Thương Lan Võ Thần, người này phế đi tu vi của một hậu duệ võ thần. Không chỉ là giết một hậu duệ võ thần, mà đây căn bản là trắng trợn tát vào mặt của Thương Lan Võ Thần. Anh bạn, anh điên rồi. Cầm Kiếm Nữ nuốt nước miếng, lẩm bẩm một cách trống rỗng. Đầu óc cô ta lúc này đã trắng xóa, không còn suy nghĩ được gì nữa. Không phải cô nói, tôi không thể giết hắn sao? Nếu đã muốn thỏa hiệp, thì đây chẳng phải là biện pháp tốt nhất ư? Phan Lâm thu hồi nắm đấm rồi nhàn nhạt nói. Tôi... Cầm Kiếm Nữ không nói nên lời, nhưng rất nhanh, cô ta đã tỉnh táo lại, đột nhiên rút trường kiếm ra, đâm thẳng vào trái tim của Thương Lan Thiên Tuyệt. Trái tim của Thương Lan Thiên Tuyệt ngay lập tức bị xuyên thủng, hắn ta run rẩy kịch liệt, mở to mắt nhìn Cầm Kiếm Nữ, sau đó thở hắt ra. Lần này, hắn chết thật. Phan Lâm sừng sốt. Nếu chúng ta đã lựa chọn, thì nên làm triệt để, đằng nào thì xung quanh đây cũng không có người. Sẽ không có ai biết chúng ta giết Thương Lan Thiên Tuyệt. Cho dù Thương Lan Võ Thần có nghi ngờ chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ nhất quyết không thừa nhận. Cầm Kiếm Nữ nghiến răng nghiến lợi nói. Phan Lâm kinh ngạc nhìn Cầm Kiếm Nữ. Thật không ngờ người phụ nữ này lại can đảm như vậy. Cầm kiếm nữ lấy từ trong người ra một bình sứ nhỏ, sau đó đổ chất lỏng từ trong đó ra, rắc lên người của Thương Lan Thiên Tuyệt. Chất lỏng nhanh chóng tiếp xúc với da thịt của người đàn ông kia, giống như axit đậm đặc vậy, bắt đầu ăn mòn cơ thể của hắn. Trong long mạch này, giết người mà không hủy xác thì sẽ không được coi là giết hoàn toàn. Chỉ cần còn lại một chút kinh mạch hoặc ý thức, người đó hoàn toàn có thể được sống lại. Với y thuật cao siêu của long mạch này, để hồi phục một người đã chết là việc hoàn toàn có thể. Nhìn thấy Thương Lan Thiên Tuyệt đã bị axit đậm đặc ăn mòn đến mức không thể nhận ra hình thù nữa, cầm kiếm nữ lập tức nhỏ giọng nói với Phan Lâm. Bằng hữu, chúng ta mau đi thôi, đừng để ai nhìn thấy. Phan Lâm gật đầu, sau đó cả hai nhanh chóng chạy về phía lối vào của tầng 2. Nhưng điều khiến cho hai người không thể ngờ được rằng là bọn họ vừa đi không lâu thì từ trong một góc tối đã có một bóng người chậm rãi đi ra. Lúc này, tại lối vào của tầng 2 không ngừng có ánh kiếm lập lòe. Những tia kiếm này không phải được tạo ra bởi cuộc chiến giữa những người tham gia, mà là kết quả của cuộc chiến với những người bảo vệ dẫn đến tầng 2. Tại cổng tầng 2 có 4 cơ quan trông giống như những chiến binh đất nung. Tất cả bọn họ đều được làm bằng đá, với bộ râu dài, áo giáp và thanh kiếm sắc bén trên tay. Ai lại gần sẽ bị chúng nhốt lại và đánh đòn, tấn công đồng loạt. Nếu như không có thực lực chống lại sự công kích của 4 cơ quan thủ vệ này, căn bản không có khả năng phá cửa tiến vào tầng 2. Cao thủ như Diệp Viêm, Thẩm Minh Nguyệt, Mị Mộng đã biến mất từ lâu, ngay cả Thương Lan Phúc cũng đã biến mất, hiển nhiên đã tiến vào tầng 2. Những người còn lại là những người tầm thường và bất đắc dĩ. Họ đã cố gắng hết lần này đến lần khác để phá cửa và vào tầng 2, nhưng hoặc là bị tứ trạng vệ đánh bại trở về, hoặc là chết thảm dưới kiếm của 4 tạng vệ rồi đặt thi thể trước cửa thành. Trước cổng có mấy chục cái xác, không xác chết nào còn nguyên vẹn. Thiếu mắt, thiếu mũi, chết đầy tiếc nuối. Máu chảy thành sông. Cầm kiếm nữ hít mắt muốn xông vào. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên kéo cô ta lại. Huỳnh đệ, có chuyện gì vậy? Cầm kiếm nữ giật mình. Thương Lan Phủ đã phái rất nhiều người đến Long Cung. Thương Lan Thiên Tuyệt cũng chỉ là một trong số đó. Ta nghĩ trong lầu 2, hẳn là có người của Thương Lan Phủ. Nếu như chúng ta cứ như vậy mà xông vào, không có gì đảm bảo rằng chúng ta sẽ không bị bọn họ bao vây. Phan Lâm nói. Vậy thì chúng ta cải trang thì sao? Cầm kiếm nữ nghĩ rồi nói. Thông thường, ngụy trang rất dễ dàng bị bọn họ nhận ra. Muốn dùng biện pháp để ngụy trang đặc thù thì hiện tại không có nguyên liệu. Vậy, anh nghĩ tôi nên làm gì đây? Đơn giản thôi, nếu như có quá nhiều người thì sẽ rồng cá lẫn lộn. Nếu như dồn hết những người này vào tầng 1 lẫn lộn với nhau, người của Thương Lan gia sẽ không có thời gian để tìm chúng ta đâu. Phan Lâm bật cười nói. Cầm kiếm nữ nghe vậy thì sừng sốt, kinh ngạc nhìn Phan Lâm, sau đó cười khổ nói. Bằng hữu, ta cho rằng ngươi điên rồi, nhiều người như vậy, làm sao có thể đưa bọn họ lên hết lầu 2 đây? Điều đó không khó. Chẳng lẽ ngươi muốn một mình ngăn cản 4 cơ giáp vệ sĩ kia sao? Ta nói cho ngươi biết, 4 cơ giáp vệ sĩ kia, binh lực cực kỳ kinh khủng, nếu như 4 người cùng nhau công kích, thậm chí có thể chống lại cả võ thần. Nếu như 4 cơ giáp đó cùng nhau nhắm vào mục tiêu, chỉ sau một giây thôi, người có thể bị giết chết hoàn toàn. Cầm kiếm nữ liên tục lắc đầu. Yên tâm, ta đảm bảo, đi thôi. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó thúc giục hồng bông long châm, đâm vào trên người, tăng cường thể chất lực lượng, đồng thời lấy ra đan dược nhét vào trong miệng, đi tới trước mặt mọi người. Mọi người, im lặng. Phan Lâm hét lớn, đám người còn muốn đánh đều sững sờ dừng lại. Ngươi chính là kẻ đã có mâu thuẫn với Thương Lan Thiên Tuyệt đại nhân sao? Vu khống Thương Lan võ thần. Có người nhận ra Phan Lâm, cau mày trầm giọng nói. Sao ngươi vẫn chưa chết hả, tiểu tử? Thương Lan Thiên Tuyệt đâu? Lập tức có người đặt câu hỏi. Cầm kiếm nữ biến sắc. Nhưng Phan Lâm không có ý định trả lời vấn đề này. Hắn hờ hững liếc nhìn đám người một cái, sau đó bình tĩnh nói. Mọi người, cho ta hỏi một chút. Các người có muốn tiến vào bên trong lầu 2 không? Những lời này vừa mới nói ra, những người đang suy tư lập tức tập trung chú ý. Tiểu tử, ngươi có ý gì chứ? Một người đàn ông mạnh mẽ đặt câu hỏi. Ta có thể giúp các ngươi tiến vào trong lầu 2. Phan Lâm bật cười. Giúp chúng ta lên lầu 2 sao? Người đàn ông vạm vỡ sững người. Trên đời này làm gì có bữa trưa nào miễn phí. Tiểu tử, ngươi là người xa lạ với chúng ta. Ngay cả thông tin chi tiết của ngươi thì chúng ta cũng không biết. Không hiểu sao ngươi có thể tốt bụng như vậy, giúp chúng ta vào lầu 2 sao? Ngươi có chuyện gì? Mục đích của ngươi là sao đây? Một nữ nhân đứng lên tiếp tục cười lạnh nói. Theo ta thấy, ngươi nhất định là muốn lợi dụng chúng ta để hấp dẫn sự chú ý của tứ phủ quan cảnh vệ. Sau đó thì nhân cơ hội tiến vào lầu 2, có đúng không? Thì ra là như thế. Tiểu tử, ngươi thật hung ác. Mẹ kiếp, suýt chút nữa thì bị chó của ngươi cắn chết rồi. Khốn kiếp, ngươi nhất định phải chết. Lời nói của người phụ nữ kia đã trực tiếp đốt cháy mọi người. Mọi người vô cùng tức giận, lần lượt rút vũ khí ra định tấn công Phan Lâm. Cầm kiếm nữ thấy tình thế không ổn, lập tức kích phát lực lượng phi thăng chuẩn bị nghênh địch. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên quay người đi về phía bốn tên thị vệ kia. Nếu các người không tin, vậy thì ta sẽ dùng hành động thực tế để nói cho các người biết. Mọi người đều kinh ngạc, nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm một lượt. Chỉ thấy Phan Lâm đang thúc giục thần thông, quan sát bốn tên thị vệ. Sau khi đến gần, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Một luồng ánh sáng vàng lập tức gợn sóng khắp người. Bốn tên thị vệ lập tức bị Phan Lâm hấp dẫn, cùng nhau lao về phía hắn. Lưỡi kiếm đáng sợ vung lên với sức mạnh hủy diệt, có thể đập nát mọi thứ và chém vào đầu hắn ta một cách dữ dội. Xong rồi. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều run rẩy hô hấp, thậm chí có người còn thở không ra hơi. Nhưng khi thanh đao rơi xuống đầu của Phan Lâm, bốn thanh âm lanh lảnh phát ra. Chỉ thấy lưỡi kiếm của bốn tên thủ vệ kia đều cắm trên đầu Phan Lâm nhưng lại không thể chém đứt nửa chừng. Bị chặn lại sao? Mọi người đều đồng loạt chết lặng. Miệng ai cũng mở to hết cỡ, đủ để nhét một quả trứng gà. Các người còn chần chờ gì nữa vậy? Vào đi! Phan Lâm đang chống lại bốn tên hộ vệ kia, quay người lại khó nhọc hét lên. Được. Đại nhân, chờ một chút. Mau vào thôi! Những người còn lại lúc này mới định thần lại. Điên cuồng lao vào bên trong. Cầm kiếm nữ kinh ngạc trừng mắt nhìn, trên mặt đã tràn đầy kinh ngạc. Phan Lâm thu hút hỏa lực của bốn tên thị vệ. Những người còn lại đều xông vào tầng 2. Chỉ một lát sau, tầng 1 đã hoàn toàn trống không. Sau đó, một tiếng va chạm lớn vang lên, giống như là tiếng búa sắt đập vào nhau vậy. Cầm kiếm tiểu thư, cô có vào không? Phan Lâm quay đầu nhìn cầm kiếm nữ. Anh thở dốc. Sức mạnh phi thăng của anh đã bị tiêu hao rất nhiều, dường như không thể cầm cự được lâu thêm nữa. Vậy còn anh, làm sao để tiến vào bên trong? Cầm kiếm nữ ngần người hỏi. Cô vào trước đi, tôi có thể vào được. Vâng, vậy thì tôi vào trước. Cầm kiếm nữ nghiến răng nghiến lợi, quay đầu xông vào. Với thực lực của cầm kiếm nữ, một tầng trạm kiểm soát cũng không thể ngăn cản cô ta. Mục tiêu của cô ta là tầng 3. Bây giờ chúng ta phải tiết kiệm sức lực để đối phó với những vấn đề khó khăn phía trước. Lúc cầm kiếm nữ lao qua cửa ải, Phan Lâm cũng nhập hồn lao tới, một kiếm xông thẳng vào bên trong cửa ải. Cánh cổng vẫn tràn ngập ánh sáng vàng. Sau khi lao vào bên trong, tầm nhìn lập tức bị chặn lại. Sau khi lao về phía trước khoảng 5-6 mét, tầm nhìn đã được khôi phục. Lúc này, mọi người đã đến một nơi giống như là mê cung dưới lòng đất vậy. Có 7-8 đường hầm phía trước và không thể nhìn thấy nóc của mỗi đường hầm. Những người vào cổng trực tiếp chọn một đường hầm để lao đi. Rốt cuộc, có rất nhiều kho báu nằm dài rác trong những đường hầm này. Thẩm Minh Nguyệt, Diệp Viêm, bọn họ đã đi lên lầu 2, nhưng lại làm ngơ trước những bảo vật này. Rốt cuộc, những thứ này vẫn nằm ngoài tầm nhìn của bọn họ, không để vào trong mắt. Họ không mong đợi nhận được những phần thưởng ở trong tầng 2. Long khẩu chỉ mở có 3 ngày, họ phải đạt được cấp độ cao hơn trong vòng 3 ngày này, bởi vì bảo vật cao cấp nhất mới là bảo vật vô song chân chính. Cầm kiếm nữ nhìn quanh, không biết nên đi hướng nào, nhưng Phan Lâm thì khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt thiền định. Anh ấy đã phải mất rất nhiều thể lực để chống lại 4 tên thủ vệ kia. Lúc này, tất nhiên, phải tự dưỡng thân phục hồi trước đã. Bằng hữu, tại sao anh phải làm như vậy chứ? Với thực lực của anh và tôi liên kết với nhau, chúng ta sẽ không phải sợ đám người Thương Lan phủ đó. Bây giờ, anh lại tốn nhiều công sức như vậy để cho những người đó tiến vào bên trong. Một khi anh gặp phải nguy hiểm, thì chúng ta nên chống đỡ như thế nào đây? Cầm kiếm nữ thở dài, trầm giọng nói. Chuyến đi Long Cung này, điều tối kỵ nhất chính là tiêu hao quá nhiều thể lực ở tầng đầu và tầng thứ hai. Bởi vì thời gian có hạn, chúng ta không có nhiều thời gian để hồi phục. Thể lực của chúng ta cùng rất nhiều hào kiệt thiên đấu Long Cung. Bởi vì không có thời gian cùng với thể lực đều bị buộc phải rời đi. Ngươi làm như vậy, chỉ sợ nhiều lắm cũng chỉ có thể đột phá được tầng thứ ba mà thôi. Ta đột phá bao nhiêu tầng cũng không quan trọng. Mục đích ta tới đây không phải vì lợi ích của Long Cung. Phan Lâm lắc đầu. Vậy ngươi vì cái gì? Cầm kiếm nữ giật mình. Phan Lâm mở miệng, vốn muốn nói cho cầm kiếm nữ biết thân phận của mình. Nhưng suy nghĩ một chút rồi lại quyết định không nói ra. Dù sao thì Thái Thiên Võ Thần vẫn ở bên ngoài kia, không nên kéo cô ta xuống nước. Nhưng Phan Lâm không giải thích được tại sao hắn không quan tâm đến người trong Thương Lan Phủ. Sở dĩ có nhiều người như vậy bị đưa vào đây hoàn toàn là vì để đối phó với Diệp Viêm. Đừng nói nữa, chúng ta nhanh tới trạm kiểm soát đi. Phan Lâm nuốt một viên đan dược, lấy lại hơi thở, sau đó đứng dậy trực tiếp đi về phía trước. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 647 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.